Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1161, đại sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên vừa nhìn tình huống này, vội vàng chạy ra sau nhà. "Tiểu Khiêm, không khám nữa, chúng ta đi thôi, chúng ta không đắc tội bọn họ được đâu." Mẹ Hân Nhiên sợ hãi vội khuyên. Cùng lúc đó, bên trong nhà chính, trong một căn phòng đốt lư hương mịt mờ khói tỏa, sau khi tiễn bước một người khách, một người đàn ông trung niên tuổi quá 50 đang dùng khăn lau bàn tay của mình. Sư phụ, không xong rồi, bên ngoài sắp đánh nhau." "Hả, chuyện gì xảy ra, dám gây sự ở chỗ này, đuổi hết ra ngoài cho tai." Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. "Không đâu, còn đặc biệt chú ý đến một phe. Bọn họ họ Ngụy, vung tay rất hào phóng, trả 5 triệu tiền phí đăng ký." Họ Ngụy, người đàn ông trung niên này chính là Tả Trung Đào. Lúc này ông ta vừa nghe thấy vung tay hào phóng lại thấy người này họ Ngụy, đã hiểu rõ vài phần, sắc mặt lập tức lộ ra một chút cẩn thận dè dặt. "Ha ha, vậy ta phải đi ra đó. Là kẻ nào không có mắt chọc phải nhà họ Ngụy bọn họ." Tả Trung Đào lau mặt một cái rồi nói. "Không biết, là một tên nhãi rách nát còn chưa dứt sữa. Một đồng tiền phí đăng ký cũng không trả nổi. Đuổi còn không chịu đi. Còn dõng dạc đòi thầy ra gặp anh ta. Hình như anh ta xưng mình họ Trần." "Cái gì? Họ Trần? Thật là một chàng trai sao?" Một tiếng bộp vang lên. Tả Trung Đào ném khăn sang một bên vội. Nhân viên hoảng sợ nói. "Chẳng lẽ là cậu ấy?" Khuôn mặt Tả Trung Đào đầy căng thẳng. Sau đó kích động chạy thẳng ra ngoài. "Xong rồi xong rồi. Cuối cùng anh ta cũng đùa quá trớn rồi. Lần này không những đắc tội thầy Tả người giàu đến vậy nữa. Hừ, xem anh ta sẽ chết như thế nào." Lưu Mặc cười nhạt. "Đúng đó. Sợ rằng sau đó chúng ta sẽ không còn được gặp lại Mã Hân Nhiên ở Tây Nam này rồi." Đoàn Đoàn cũng cười nhạt. Thầy Tả, lúc này, các thương nhân giàu có trong sảnh lớn đều đồng thanh la lên. Hóa ra là do Tả Trung Đào đi ra. Tả Trung Đào nhìn không chớp mắt liền nhanh chân đi thẳng tới chỗ của mấy người chàng trai thanh thư kia. Sắc mặt kích động, trời ạ. Rốt cuộc bọn họ thuộc gia tộc nào mà có thể khiến cho thầy Tả vội vã như vậy? Đúng vậy, thật là kỳ lạ, mọi người vô cùng hoài nghi. Chỉ là khiến mọi người càng bất ngờ là thầy Tả lại đi ngang qua ba người thanh thư, mà đi tới trước mặt chàng trai kia. Chuyện kế tiếp càng khiến mọi người khiếp sợ, miệng há đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà. Chỉ thấy thầy Tả đứng trước tên nhãi nghèo kia cúi người thật thấp vái chào cậu. "A, Trung Đào ra mắt đại sư huynh." Cách chương.